Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nhanh nhẹn đem tinh hạch thu vào không gian, trực tiếp dùng ý niệm ném đến nước suối. Tần Nguyệt cầm rìu ma đao soàn soạt chuẩn bị xông lên đi tể tang thi. Đột nhiên nhìn đến tang thi chiều phía trước bị nàng xem nhẹ mấy cái điểm. Kia không phải nhân loại sao? Tần Nguyệt vì chính mình chi độn xấu hổ. Bước chân quyết đoán xoay cái phương hướng. Đi vào trạm xăng dầu. Giết lâu như vậy tang thi. Thành quả cũng không thể tiện nghi người khác. Tần Nguyệt đi vào trạm xăng dầu. Bên trong thực hỗn độn. Trên tường còn lưu có khô cạn màu đỏ sậm máu. Có chút địa phương còn có trải qua chiến đấu dấu vết. Đáng tiếc từ hiện trường xem lúc ấy không ai chạy thoát đi ra ngoài. Trên mặt đất rơi rụng rất nhiều bị gặm thực xong xương cốt. Còn có bị khai đầu tang thi. Xác nhận sau khi an toàn Tần Nguyệt không có lại nhiều xem. Rốt cuộc người chết không thể sống lại. Tần Nguyệt phất tay thu rớt hơn phân nửa du. Có thể mang đi toàn bộ mang đi. Bất quá nàng nhưng thật ra không có động bên ngoài du. Thừa để lại cho đi ngang qua muốn cố lên người. Con đường này thượng cơ bản là đổ. Tang thi cũng bị nàng rửa sạch sẽ. Tần Nguyệt một chút cũng không cảm thấy chính mình làm việc quá tuyệt. Trả giá đại giới tự nhiên muốn thu thù lao. Tổng không thể kêu nàng ở phía trước liều mạng. Còn muốn lưu lại thành quả cấp những cái đó không làm mà hưởng người nhặt của hơi đi. Bên ngoài vang lên bánh xe xử tới thanh âm. Bất quá phía trước lộ đều bị ngăn chặn. Thực mau, vang lên phanh lại thanh âm cùng nhân loại vội vàng nện bước thanh. Tần Nguyệt dùng dị năng ăn mòn rớt kho hàng khóa. Trực tiếp đi vào, bên trong trồng chất đại lượng thùng xăng. Đại khái là bởi vì mới vận tới không lâu liền đã xảy ra mặt thế. Nơi này thùng xăng cơ hồ không có bị sử dụng quá. Từng hàng chỉnh tề chất đống. Tần Nguyệt vung tay lên. Toàn thu vào không gian. Nơi này xăng đủ nàng sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Ca, ngươi xem, phía trước lộ ngăn chặn. A, mau xem, bên này tang thi đều bị giết sạch rồi. Một người nữ sinh thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Ta bên này cũng là... Vừa mới còn kỳ quái sao lại thế này? Cư nhiên như vậy an tĩnh. Cảm tình đều bị giết sạch rồi. Khoa trương giọng nam cùng tiếng bước chân cùng nhau vang lên. Hoa dựa, ai như vậy ngưu bước? Cầu cao nhân phù hộ a. Mã chứng tang thi, toàn đi tìm chết đi. Đi tìm chết đi. Một cái khác hơi chút tuổi trẻ nam tử nửa khẩn trương nửa nói giỡn mà nói. Hảo, đừng xảo, chạy nhanh lên. Tiên tiến chạm xăng dầu lại nói, một cái hùng hậu nam âm hưởng khởi. Phối hợp nặng nề tiếng bước chân, ước chừng là bị thương. Tần Nguyệt từ trong không gian tìm ra một cái plastic kinh kịch mặt nạ. Hiện tại nàng không thể không cảm thán món ăn bán lẻ phô thật là cái gì kỳ quái đồ vật đều có. Mang hảo sau nàng kiểm tra rồi hạ xác nhận trên người không có đặc biệt tiêu chí sau mới cầm một. Loại thập phần thường thấy côn sắt đi ra ngoài. Ai, ra tới, bằng không chúng ta không khách khí, bên ngoài có 5 người. 4 nam 1 nữ, Tần Nguyệt đi ra thời điểm những người khác đều còn không có chú ý tới. Nhưng thật ra cái kia lưu chữ hồ trà bị thương nam nhân trước phản ứng lại đây. Thực rõ ràng, hắn là này nhóm người trung mạnh nhất, Tần Nguyệt xem xét hạ hắn miệng vết thương. Phát hiện cũng không phải tang thi tạo thành, mà là nhân vi đau thương. Mộc Thiết đem muội muội hộ ở sau người cầm vũ khí nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện kỳ quái. Nữ nhân, tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng hắn ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, cư nhiên có người có thể tránh được lỗ tai hắn. Thẳng đến nàng ra tới hắn mới phát hiện, bất quá hắn hiện tại đối bất luận kẻ nào loại đều không có hảo cảm. Đặc biệt ở Trương Hùng phản bội ám toán hắn sau, nếu không phải thực lực vô dụng, hắn thật đúng là tưởng chính mình mang theo muội muội đi, mà không phải cùng người khác một đạo, đi ngang qua, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lập tức đi, Tần Nguyệt cố ý đem thanh âm phóng đến khàn khàn một ít. Bước chân bước nhanh đi ra ngoài, sấn cái kia cuối cùng tiến vào tiểu tử còn không có đóng cửa trước lắc mình đi ra ngoài. Uy, bên ngoài có tang thi, ngươi đừng đi ra ngoài, nguy hiểm. Nhưng thật ra cái kia tuổi trẻ nữ hài tử thấy Tần Nguyệt đi ra ngoài, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Tuy rằng trải qua mặt thế, nhưng bởi vì ca ca tốt đẹp bảo hộ, nàng còn vẫn duy trì một viên thiện lương tâm. Không hiểu lắm nhân tâm hiểm ác là chuyện gì xảy ra. Chẳng sợ lúc này bởi vì ích lợi không đều bị người ám toán, nàng cũng không cảm thấy tất cả mọi người biến thành như vậy. Cảm ơn, Tần Nguyệt hướng tới nàng gật gật đầu, vẫn như cũ cất bước đi ra ngoài. Ở bọn họ nhìn không thấy vách tường góc chết lấy ra phía trước cần quét thành thị khi nhặt được một chiếc xe máy, cố ý phát ra thật lớn thanh âm, giúp bọn hắn hấp dẫn đi rồi một đám tang thi. Ca, cái kia tỷ tỷ, không có việc gì, xem nàng bộ dáng liền không phải dễ đối phó. Chúng ta trước nghỉ ngơi hạ, nơi này xe khai bất quá đi. Buổi chiều còn muốn dưỡng đủ tinh lực sát tang thi sau thay đổi tuyến đường, Mộc Thiết an ủi nhà mình muội tử, từ ba lô lấy ra một chút thức ăn cấp vài người phân qua đi. Thiết ca, ngươi nói nàng có thể hay không chính là giết này một mảnh tang thi cái kia kẻ thần bí. Ăn mặc cũ nát quần jean nam nhân cắn một ngụm bánh mì nhịn không được đặt câu hỏi. Không quá khả năng đi, tuy rằng là cái nữ nhân. Nhưng muốn khoảnh khắc sao nhiều tang thi, chúng ta toàn bộ đại nam nhân thêm lên đều không thể, một người khác chẳng hề để ý phản bác nói. Vậy ngươi nói một nữ nhân không có làm cái gì nhận không ra người sự làm gì muốn mang mặt nạ. Này không phải trong lòng có quỷ sao? Hắn cho rằng chính mình phán đoán là đúng, còn tưởng tiếp tục nói, bị uống nước đồng bạn đánh gãy, hiện tại này thế đạo. Trên đường những cái đó nữ nhân ngươi cũng thấy rồi, có lẽ nhân ra là sợ chúng ta thấy sắc nảy lòng tham. Nhìn kia dáng người, chuẩn là cái vưu vật, tìm đồ vật che khuất chính mình cũng coi như là cái người thông minh. Bằng không a, hắn nói không có nói xong, nhưng ở đây nam nhân nơi nào sẽ có nghe không hiểu. Được rồi, nhân ra thế nào là chính nàng sự, bát quái như vậy nhiều làm cái gì? Liên tính thực sự có cái gì cũng xả không đến chúng ta trên người. Không chừng chúng ta còn khi nào liền không có. Có thể hay không quá xong ngày mai còn không biết. Mộc Thiết ngồi dưới đất, đem thủy đưa cho muội tử. Kia nữ đích xác thật rất mạnh, chính là thiếu điểm kinh nghiệm. Vừa mới đi thời điểm phát ra như vậy đại thanh âm ni tiến vào trước ta còn nhìn hạ những cái đó tang thi, đều là dùng vũ khí sắc bén đánh ra miệng vết thương. Nàng vừa rồi lấy chính là gậy sắt, mặt trên không có gì đánh nhau dấu vết, phỏng chừng không phải nàng, chỉ là trước với chúng ta tiến vào mà thôi. Ăn đồ vật không nhiều lắm, chúng ta vẫn là ngẫm lại tiếp được sự như thế nào giải quyết ra chạm xăng dầu. Tần Nguyệt không nhanh không chậm điều khiển xe máy được rồi một khoảng cách sau. Một cái quay đầu, ngừng lại, nàng thu hồi gậy sắt thay đổi cái càng dùng ít sức dìu. Nhìn chằm chằm tập tễnh tới tang thi, lộ ra quỷ dị cười. Vùng hoang vu dã ngoại quốc lộ thượng, một cái cầm dìu cười quái dị nữ nhân, một chiếc nam sĩ xe máy, một đám dã thú tang thi. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, đầy đất tàn thi gãy chi, Tần Nguyệt vừa lòng ở thi thể trung đào tinh hạch. Chờ xong việc sau nàng từ trong không gian lấy ra xe, ngồi ở bên trong nghỉ ngơi. Tuy rằng xe máy càng thêm linh hoạt, nhưng ô tô tương đối tới nói càng thêm an toàn một chút. Rốt cuộc đại gia hỏa này từ phía đều là sắt lá bao, đối với dự phòng đột phát sự kiện rất có trợ giúp. Hắn mã, Triệu Hồng kia di di cư nhiên đánh hôn mê tiểu tứ chạy trốn, thành đại hữu chửi ầm lên. Hôm nay cái nhất định phải đem nàng chảo trở về, chờ buổi tối lão tử cho nàng hảo hảo di di một phen. Làm nàng biết biết ra lợi hại, nhìn xem nàng còn dám không dám như vậy kiêu ngạo, lão đại. Yên tâm đi, các huynh đệ đều đã tách ra tìm, có tin tức lập tức liền sẽ truyền tới. Kia nữ nhân chạy không được rất xa, một tiểu đệ thấu tiến lên nói. Thành đại hữu tán thưởng gật gật đầu. Vung tay lên mang theo bên cạnh mười mấy thủ hạ ở phụ cận tìm tòi. Vừa rồi nghe được một cái thủ hạ báo cáo có người buổi sáng thấy một nữ nhân hướng quốc lộ phương hướng chạy thoát qua đi. Tức khắc Hùng Hùng Hổ Hổ mang theo thủ hạ đuổi qua đi. Muốn nói khởi thành đại hữu người này, mười dặm thôn vẫn là rất có danh tiếng. Mà thế tiến đến sau có bản lĩnh người sôi nổi hoa mà tự lập vì vương. Hắn chính là trong đó một cái. Xem như này phụ cận tụ tập khu nội một cái đầu mục. Thủ hạ nhưng thật ra dưỡng những người này. Tuy nói thường thường liền có nữ nhân nhào vào trong ngực. Nhưng hắn đối này đó xinh xắn đáng yêu dọa phá gan nữ nhân đều không có hứng thú. Cô đơn thích mấy ngày hôm trước vừa mới bắt được tay một cái kêu Triệu Hồng nữ nhân. Nói là đủ vị đủ cay. Hai người muốn đôi bên tình nguyện cũng coi như một cọc mỹ sự. Cố tình nhân gia nữ không muốn. Này không, một cái trốn, một cái truy, Thái Dương lên tới giữa không trung. Triệu Hồng dùng đầu lưỡi liếm liếm khô nứt miệng. Nàng đã hai ngày không uống nước. Hiện tại lại tại dã ngoại trốn rồi hồi lâu. Đầu có điểm choáng váng. Buổi sáng nàng lừa một cái cùng nàng cùng nhau trốn lộ nữ nhân. Làm nàng hướng quốc lộ phương hướng chạy. Không biết hiện tại thế nào. Triệu Hồng một chút đều không quan tâm nữ nhân kia có phải hay không bị bắt trở về. Chỉ là vừa rồi nàng rất xa thấy có một chiếc xe hướng bên này xử lại đây. Tâm một hoành, tính toán liều một lần. Trốn tránh ở trên cây Triệu Hồng chính mình biết. Nếu không có chiếc xe cùng đồ ăn nàng là chống đỡ không lâu. Trước không nói trước có coi nàng vì ngoạn vật muốn đem nàng chảo trở về thành đại hữu. Chính là này mãn thế giới du đãng tang thi cũng không phải ăn chay. Không có tốt đẹp vũ khí, không có đồ ăn, không có an toàn địa phương. Triệu Hồng không xác định chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Lấy lại bình tĩnh, Triệu Hồng từ trên cây trượt xuống dưới. Mới hoạt đến một nửa liền chú ý tới nơi xa siêu tầm mà đến thành đại hữu đám người. Triệu Hồng cả kinh, nhanh hơn trượt xuống tốc độ, mà bên kia thành đại hữu hiển nhiên cũng phát hiện Triệu Hồng tung tích. Nãi nãi, xem ngươi chạy a, bị đại gia ta bắt lấy có ngươi hảo trái cây ăn, thành đại hữu xì một tiếng khinh miệt. Mệnh lệnh các huynh đệ tiến đến bắt giữ chạy trốn chung Triệu Hồng. Lúc trước bắt cái nữ nhân, không phải Triệu Hồng, thành đại hữu còn tưởng rằng muốn bất lực trở về. Nào biết vận khí không tồi, trở về trên đường đụng phải tự động bại lộ Triệu Hồng. Nãi nãi, lúc này xem nàng như thế nào chạy, một nữ nhân thể lực rất ít có thể so sánh đến quá nam nhân. Cũng may Triệu Hồng bản thân cùng bọn họ cách xa nhau vị trí không phải rất gần. Phương tiện nàng chạy trốn, Triệu Hồng ánh mắt kiên định mà đi phía trước chạy, liền nàng một chiếc giày bị trên mặt đất cỏ dại vướng đều không có đi nhạt. Trần trụi một chân hướng quốc lộ chạy tới, nàng sợ chính mình chậm một bước xe liền khai đi qua. Chút nào không dám thả lỏng, còn có một loại khả năng, nếu xe chủ không ngừng xe, nàng rất rõ ràng chính mình gặp mặt Lâm cái dạng gì kết cục. Triệu Hồng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều phải ngăn lại kia chiếc màu đen ô tô. Mẹ nó, nữ nhân này còn rất có thể chạy. Các huynh đệ bắt lấy nàng đêm nay ta thành ra cho các ngươi khai trai thêm đồ ăn, thành đại hữu. Chạy ở một đám người phía trước, hắn tức muốn hộc máu kêu la, mau mau, các huynh đệ, thành ca đêm nay muốn thêm đồ ăn, một cái cơ linh tiểu đệ thực mau hưởng ứng thành đại hữu kêu gọi. Hắn cầm vũ khí nhanh hơn bước chân, trong lòng nghĩ chảo cái nữ nhân có thể so đánh tang thi nhẹ nhàng không ít. Được rồi, các huynh đệ. Xem chúng ta đem nữ nhân này bắt lấy hiến cho Thành ca. Thành ca, ngài trước nghỉ ngơi, một nữ nhân mà thôi. Chúng ta này liền cho ngươi chảo trở về. Triệu Hồng nghe phía sau một đám nam nhân lớn tiếng đối. Thoại, chạy trốn càng nhanh, mắt thấy sắp chạy đến quốc lộ. Đã có thể thấy kia chiếc màu đen ô tô. Nàng múa may cánh tay liều mạng kêu to nói. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Nghiêm túc điều khiển ô tô Tần Nguyệt nghe được xe ngoại nữ nhân tiếng gào. Nàng cũng không để ý, mà thế đón xe nữ nhân có rất nhiều. Một đám kêu cứu mạng nói nàng đều dừng xe còn phải. Huống chi những cái đó lợi dụng nữ nhân đánh cướp sự nhìn mãi quen mắt. Gặp được loại sự tình này vẫn là coi như không nghe được hảo. Tần Nguyệt chuyên tâm lái xe, không hề có dừng lại tính toán. Bỗng nhiên, trên đường chạy ra khỏi một cái quần áo hỗn độn phi đầu tán phát nữ nhân thẳng tắp chắn xa tiền. Tác giả có lời muốn nói. Đây là phòng trộm chương. Thân có thể trước không mua. Hết chương.